Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, không tên hỏa diễm. Tôn Sách tiến trướng, nhìn lấy trong trướng hoa lệ bày biện, lại nhìn xem vẻ mặt đắc ý, chờ lấy khen ngợi Tôn Phủ, nụ cười trên mặt dần dần tán đi, toàn rút lui, a, Tôn Phủ sửng sốt. Nụ cười trên mặt thoáng cái biến thành kinh ngạc. Hắn chuyển tới Tôn Sách trước mặt, bá phù. Ngươi nói cái gì? Tôn Sách hướng về phía Gia Cát Lượng nháy mắt. Gia Cát Lượng hiểu ý. Quay người ra trướng. Trong nháy mắt, Quách Võ bọn người đem đại trướng vây quanh. Nhìn như bình thường bố phòng, lại làm cho người không có phận sự không cách nào tiếp cận. Nghe không được trong đại trướng nói cái gì. Tôn Phụ xem xét, biết đại sự không ổn, sắc mặt thoáng cái biến đến vô cùng xấu hổ. Ta nói cái gì, ngươi nghe không hiểu, ta, bá phù, ta thật không biết rõ. Vậy ngươi thu thập một chút, sáng mai lên đường hồi Phú Xuân. Vì cái gì? Tôn Phụ có chút gấp, bá phù, ta chỗ nào làm không đúng, ngươi có thể nói nha, nhà mình huynh đệ. Tôn Sách quay người nhìn lấy Tôn Phụ, ánh mắt lạnh lùng, Tôn Phụ nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, rốt cuộc không nói ra một chữ tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lui về phía sau một bước, phía sau lưng tuôn ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn nhìn trước mắt không nói một lời Tôn Sách, lúc này mới ý thức được trước mắt Tôn Sách đã không phải là mấy năm trước Tôn Sách. Không chỉ là trên môi nhiều nhấp nhô chòm râu, dáng người càng cường tráng hơn đơn giản như vậy, cả người hắn khí thế đều biến đến càng thêm uy mãnh. Tùy tình hướng chỗ ấy vừa đứng, tự có một cỗ khiến người ta không dám ngước mắt uy hiếp lực. Không còn là cái kia lần đầu ra trận, còn có chút hồ đồ thiếu niên, ngươi còn biết chúng ta là nhà mình huynh đệ. Tôn Sách ánh mắt nghiêm khắc, chữ chữ hoảng sợ, đương nhiên, ta, bá phù, ta cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với Tôn gia sự tình a. Tôn Sách nhìn lấy Tôn Phụ bộ, này mù mờ bộ dáng, nhất thời liền mắng hắn hứng thú đều không có, con hàng này mấy năm này có phải hay không có đầu óc, chỉ lớn lên thịt mỡ, còn chưa làm có lỗi với Tôn gia sự tình. Ta để ngươi trấn thủ Tương Dương là để ngươi ở chỗ này hưởng thanh phúc sao? Tương Dương là Hán thủy trọng trấn, là Nam Bắc chuyển đổi cứ điểm, giữ vững Tương Dương, Bắc có thể khống chế Nam Dương, Nam có thể khống chế Nam Quận, Đông có thể khống chế Giang Hạ, Tây có thể khống chế Hán Trung. Ngươi ngược lại tốt, bị Thái gia nắm mũi dẫn đi. Thái Kha không chỉ có ở trước mặt muốn quan viên, còn vì Tương Dương hào cường đại sứ hình tượng, ngươi có phải hay không não tử bị lừa đá? Lập tức trở về phủ đi thu dọn đồ đạc. Trong đêm lên đường, không cho phép gặp bất luận kẻ nào. Nếu không liền huynh đệ đều không phải làm. Thái Kha nguyện ý đi theo ngươi, ngươi liền mang theo. Không nguyện ý đi theo ngươi thì ly hôn. Thiên hạ nhiều nữ nhân là, đừng để nàng đem ngươi hại chết. Tôn Phụ mồ hôi rơi như mưa, vừa mới chuẩn bị hỏi, Tôn Sách đưa tay chỉ hắn cái mũi, nói thêm nữa một chữ. Hiện tại thì phái người áp ngươi lên thuyền, Tôn Phụ dọa sợ, cái dám đều không dám thả một cái, xoay người rời đi, đi hai bước, lại ý thức được chính mình thất lễ, có hờn dỗi chi ngại, vội vàng lại quay lại đến, hướng Tôn Sách được một cái đại lễ. Bá phù, cái kia, ta đi, đem những vật này đều mang đi. Tôn Sách phất phất tay áo. Nói xong, hắn trước quay người ra trướng. Canh giữ ở ngoài trướng Quách Võ bọn người lập tức đuổi theo. Ở bên cạnh hắn đứng vững, Tôn Phụ kêu lên tùy tùng, để hắn đi gọi người, đem trong doanh trại đồ vật toàn bộ rút đi. Thái Kha ngay tại cách đó không xa trong lều vải nói chuyện với Milan. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, vội vàng phái người đến xem xét. biết được Tôn Phụ ngay tại rút đi bầy biện, không hiểu chút nào, vội vàng chạy tới, muốn hỏi Tôn Sách đầu đuôi, lại bị Quách Phó bọn người ngăn trở. Nàng gấp, níu lại Tôn Phụ hỏi thăm đến tột cùng. Tôn Phụ nào dám nói, đem nàng kéo đến một bên, giải nói một chút Tôn Sách nổi giận sự tình. Riêng là Tôn Sách để hắn nghỉ Thái Kha sự tình, hắn biết rõ Thái Kha tiện nghi, không lấy ra Tôn Sách danh nghĩa, hắn chấn không được Thái Kha. Quả nhiên, vừa nghe nói Tôn Sách để Tôn Phụ nghỉ nàng, Thái Kha cũng mộng, liền bờ môi đều mất đi huyết sắc. Vì cái gì? Không phải mới vừa còn rất tốt à? Làm sao đột nhiên thì? Ta nào biết được a? Tôn Phụ cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vụng trộm nhìn một chút nơi xa Tôn Sách, đừng nói. Bá phù thật sinh khí, hãy nói một chút không chắc chắn giết ta. Ta vừa mới, Tôn Phụ nuốt ngụm nước bọt, phía sau lưng lạnh siêu siêu, đừng nói. Về trước Phú Xuân lại nói, nhìn ngươi cái này sợ dạng. Thái Kha chửi một câu, thanh âm lại như muỗi vằn. Nàng có lòng mắng Tôn Phụ một trận, thế nhưng là suy nghĩ một chút Tôn Sách nói câu nói kia, lại sợ Tôn Phụ thật nghe Tôn Sách nghỉ nàng, đành phải phân phó người đem trong doanh trại đồ vật rút đi. Nàng muốn lôi kéo Tôn Phụ hồi Thái Châu hướng phụ thân Thái Phúng hỏi kế. Tôn Phụ lại cài đến Tôn Sách giao phó, không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Thái Kha bất đắc dĩ, chỉ đến chính mình một người vội vàng lên thuyền, thẳng đến cách đó không xa Thái Châu. Thái Phúng ngồi tại tầng 3 trên ban công, nhìn phía xa Ngư Lương Châu, nhàn nhạt uống một miệng trà, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Lâu như vậy, Tôn Sách lại tiến đại doanh, hẳn là tiếp nhận an bài. Như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đến tiếp phong yến phía trên. Thiếu hắn Thái Phúng cũng không giống như dạng Thái gia là Tôn Sách lớn nhất kẻ ủng hộ. Kinh Bắc ba quận hào cường đều lấy Thái gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn không ra mặt, Tôn Sách làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thuận tay. Riêng là chu khoản, hiện tại hắn thiếu nhiều như vậy nợ, vội vã chu tiền, chính là cùng hắn thật tốt nói một chút thời điểm. Một cái phụ trách nhìn thanh y thiếu niên bước nhanh đi mấy bước, khom người thi lễ, gia chủ, có thuyền tới. Cái gì thuyền? Thuyền nhỏ. Thái Phúng nhíu mày lại, trầm ngâm một lát, lại nói, mấy chiếc? Chỉ có một chiếc. Thái Phúng chân mày nhíu chặt hơn, không phải là Tôn Sách tòa thuyền, lại chỉ có một chiếc, hẳn không phải là Tôn Sách bản thân. Tôn Sách nếu như độc thân đến đây, hiển nhiên không cách nào biểu đạt hắn thành ý, không được phải có tác dụng, này sẽ là người nào? Thái Phúng đột nhiên nghĩ đến một người, Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn cũng theo Tôn Sách đến Tương Dương, Tôn Sách gặp phải vấn đề, mời Hoàng Thừa Ngạn ra mặt điều hòa khả năng lớn nhất. Thái Phúng cười, sai người chuẩn bị chén trà, ghế ngồi. Hoàng Thừa Ngạn là con rể hắn, đến càng dễ bàn hơn lời nói, có chút không dễ làm lấy Tôn Sách mặt nói, hoặc là nói cũng không thể nói quá trực tiếp lời nói có thể nói với Hoàng Thừa Ngạn. Lại từ Hoàng Thừa Ngạn chuyển đạt Tôn Sách, chén trà, ngồi giường vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, một bóng người hùng hùng hổ hổ xông tới, đem nghênh đón người hầu đẩy ngã nhào một cái. Thái Phúng tập trung nhìn vào, phát hiện không là hắn coi là Hoàng Thừa Ngạn, lại là nữ nhi Thái Kha, không khỏi hơi kinh ngạc. A Kha, ngươi làm sao trở về? Thái Kha một đường chạy tới, đầy mặt đỏ bừng, thở không ra hơi, nhìn đến Thái Phúng, nàng chỉ hô một tiếng, a ông, nước mắt thì dũng mãnh tiến ra. Thái Phúng rất kinh ngạc, vội vàng đỡ lấy Thái Kha. A Kha, cái này là làm sao? A ông, Tôn Sách nổi giận, muốn đuổi Quốc Nghi, Tôn Phụ, hồi Phú Xuân, sáng mai thì xuất phát. Vì cái gì? Ta nào biết được a? Thái Kha dẫm chân nói, vốn là tại bến đò lúc nói hay lắm tốt, vừa nói vừa cười, còn nói phong ta làm Mạc Kim giáo úy. Ai biết chỉ chớp mắt liền trở mặt, còn muốn quốc nghi nghỉ ta. Thái Kha càng nghĩ càng sợ hãi. Oa, một tiếng khóc lớn lên, gặp Thái Kha chật vật như thế. Thái Phúng giận tím mặt, buồn cười. Hắn coi ta Thái gia nữ nhi là ai đều có thể cưới. Thế mà còn muốn bỏ ngươi. A Kha, người khác trở về, nhìn tôn phụ làm sao bây giờ. Nếu như tôn phụ không tới đón ngươi, ngươi trước hết nghỉ hắn. Ngươi vừa mới 30, còn sợ không gả ra được. Nếu không ta cho thêm điểm đồ cưới chính là, chờ lấy cưới ngươi người có thể theo Thái Châu một mực xếp tới Tương Dương Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?